Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, biết chơi lão đồng học. Ma Đô, Bách Yến Tửu Lâu cửa chính, người xuyên thanh hoa sườn xám trì nam, không ngừng ngắm nhìn xa xa góc đường. Nguyên bản nàng đã nhận được kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ điện thoại, để cho nàng lập tức chạy về. Nhưng mà, nàng mới vừa chạy tới phi trường thời điểm lại nhận được điện thoại báo cho biết nàng không cần lại đi kinh môn đảo, đồng thời nói cho nàng biết cơ si mị cơ lão tương hội tại ngày hôm nay chạy tới Ma Đô. Trì Nam không minh bạch, lão bản hiện tại cũng không tại Ma Đô, cơ lão tới Ma Đô làm cái gì? Bất quá, thân phận của cơ lão cực cao, nàng nhất định phải làm xong tiếp đãi chuẩn bị. Hát xì, một chiếc xe taxi đứng ở Trì Nam trước mặt, theo cửa xe mở ra. Đường Tu sau khi xuống xe dò hỏi, cơ si mị đã tới chưa? Trì Nam chứng kiến Đường Tu, trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình, bất quá trong nháy mắt liền phản ứng kịp, liền vội vàng nói, lão bản, cơ lão còn chưa tới. Đường Tu gật đầu nói ra, trước chuẩn bị cho ta chút đồ ăn. Các loại, chờ, cơ si mị chạy tới, lập tức mang nàng tới gặp ta. Vâng, Trì Nam cung kính gật đầu. Nửa giờ sau, Đường Tu mới vừa ăn uống no đủ, cơ si mị liền chạy tới Bách Yến Tửu Lâu, ở tổng kinh lý bên trong phòng làm việc. Đường Tu từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra Ma Đà Hoàn Hồn Thảo, giao cho cơ si mị nói ra, không nghĩ tới trên địa cầu liền tồn tại Ma Đà Hoàn Hồn Thảo. Ta mất chút khí lực, rốt cuộc tìm được. Cho nên, từ ngươi tới bảo quản, nhất định không thể có chút nào sai lầm. Ma Đà Hoàn Hồn Thảo. Cơ si mị nhận được Đường Tu điện thoại, để cho nàng lập tức chạy tới Ma Đô. Trong lòng nàng còn tràn đầy mê hoặc. Nhưng lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch Đường Tu để cho nàng tới mục đích. Trong ánh mắt của nàng lóe ra khó tin quang mang, tiếp nhận Ma Đà Hoàn Hồn Thảo, hai tay của đều ở đây run nhẹ nhẹ. Phù phù, cơ si mị hai đầu gối quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt, kích động nói ra, tôn chủ, cảm ơn ngài. Đường Tu tự tay đem nàng nâng dậy, lắc đầu nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta, kỳ thực nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Yên Nhi là của ta đồ đệ, ngươi có thể trung thành và tận tâm thủ hộ nàng ấy sau nhiều năm. Phần ân tình này với ta mà nói, đều quá tốt đẹp lớn. Cơ si mị đứng lên về sau, đem Ma Đà Hoàn Hồn Thảo bỏ vào bên trong không gian giới chỉ, lắc đầu nói ra, chúng ta mị tộc tộc nhân mệnh là tôn chủ cho, mạng của ta cũng là chủ nhân cứu được. Thủ hộ nàng là bổn phận của ta. Đường Tu gật đầu, nói ra, ngươi vừa xong Ma Đô, nếu như mỏi mệt phải đi nghỉ ngơi, nếu như không phiền lụy liền sớm một chút phản hồi kinh môn đảo. Yên Nhi rơi vào hôn mê, ngươi không thích hợp ly khai thời gian quá dài. Phải, ta lập tức phản hồi. Cơ si mị cung kính nói rằng, theo cơ si mị ly khai, Trì Nam đi vào phòng làm việc, nàng ấy khuôn mặt bên trên treo hiếu kỳ thần sắc, nói ra, lão bản, cơ lão làm sao liền phần cơm cũng không ăn, cứ như vậy vội vã đi. Đường Tu nói ra, nàng có việc gấp chạy trở về. Trì Nam gật đầu nói ra, lão bản, ngài còn có chuyện khác sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, không có, ta nghỉ ngơi một chút liền rời đi. Đúng, ngày hôm nay số mấy? Trì Nam cười nói, ngày hôm nay số 21. Số 21, Đường Tu ngẩn ngơ, nhất thời cười nói, may mà đúng lúc chạy về. Tính toán ra, Ma Đô Đại học tân sinh quân huấn, ngày mai sẽ nên kết thúc. Hậu thiên nghỉ ngơi một ngày, ngày kia nên chính thức đi học. Trì Nam cười nói, đối với ngài mà nói, sớm ngày đi học, chậm một ngày đi học, kỳ thực cũng không đáng kể chứ. Đường Tu nói ra, ta dù sao liền quân huấn đều không tham gia, nếu như lại trốn học, liền có chút không nói được. Đúng, Tiết Siêu ở chỗ này làm như thế nào đây? Chỉ Nam gật đầu nói ra, cực kỳ trung hậu thành thật, cũng cực kỳ chịu khó. Tửu lầu chúng ta người thật thích cả nhà bọn họ ba thanh. Đường Tu nói ra, vậy là được, hai ngày nữa Tiết Siêu nên trở về trường học, để hắn vợ con ở lại chỗ này đi. Ngươi nhiều chiếu ứng điểm, được. Chỉ Nam gật đầu, trên mặt hắn bỗng nhiên toát ra một chút do dự thần sắc. Thấp nói rằng, lão bản, lúc đầu kinh môn đảo tổng bộ để cho ta trở về. Kết quả bởi vì cơ lão qua đây, đưa tới ta ở lại chỗ này đợi nàng. Nhưng bây giờ nàng ly khai, ta, Đường Tu thần sắc khẽ động, gật đầu nói ra, vậy ngươi liền đem bên này an bài công việc một cái. Trở về kinh môn đảo đi thôi, mấy ngày nay ngươi lấy được không ít thứ tốt chứ, cũng đều dẫn đi, cơ si mị sẽ phải cho ngươi tương ứng tài nguyên tu luyện. Vâng, Chỉ Nam đáy lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, rất nhanh. Đường Tu liền ly khai Bách Yến Tửu Lâu, trở lại Tinh Lam khu biệt thự. Bởi vì nhiều ngày tới khổ cực bôn ba, trong giây lát nhàn rỗi, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nghĩ đến chính mình còn không có trở về Tinh Thành, còn chưa tới Thịnh Đường tập đoàn cho những cao tầng kia tổ chức hội chúc mừng. Hắn liền âm thầm quyết định, nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày mai sẽ phản hồi Tinh Thành. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Tu còn đang trong giấc mộng thời điểm, chuông điện thoại di động liền vang lên, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là gọi điện thoại cho hắn nhân dĩ nhiên là hồi lâu không có liên lạc viên Sở Lăng. Lão đại, ở đâu? Viên Sở Lăng ở đầu điện thoại kia kêu lên. Đường Tu cười nói, ở Ma Đô đây, ngươi ở đâu? Viên Sở Lăng đại nói rằng, ta đương nhiên biết ngươi ở đây Ma Đô, ý của ta là nay thiên quân giáo huấn đã kết thúc. Nghe nói Ma Đô đại học nhóm đầu tiên học sinh đã cưỡi xe đò đang ở trở về trường học trên đường. Chúng ta quân huấn so với các ngươi trước giờ một ngày hoàn thành. Cho nên, kế tiếp chúng ta có 3 ngày ngày nghỉ, ngươi ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi. Đường Tu nói ra. Tinh Lam khu biệt thự, ngươi trực tiếp tới đi. Viên Sở Lăng kinh ngạc nói, ngươi làm sao ở Tinh Lam khu biệt thự? Ta nhưng là nghe nói cái kia khu biệt thự khá vô cùng. Ta có một cái đồng học, ra là ở chỗ này. Đường Tu cười nói, đừng nói nhảm, nhanh lên đến đây đi. Đến rồi cổng, nói cho bảo an tìm ta là được rồi. Được, chờ đấy, theo điện thoại cắt đứt. Đường Tu nhìn đồng hồ, phát hiện mới chỉ có sáng sớm 6:30. Hắn bởi vì hoàn toàn không có buồn ngủ, cho nên liền đứng lên mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen về sau, đi bộ đến khu biệt thự bên ngoài, tìm ra bữa sáng cửa hàng ăn sớm một chút. Tại hắn chạy trở về đạt đến thời điểm, Viên Sở Lăng điện thoại lần nữa gọi lại, lão đại. Ta đến rồi. Đường Tu khoảng cách khu biệt thự đại môn rất xa, liền chứng kiến mập mạp Viên Sở Lăng đang cầm điện thoại di động. Đối với hai vị bảo an bỉ hoa cái gì? Ta ở phía sau ngươi, chờ ta một phút đồng hồ. Đường Tu cúp điện thoại, nhìn Viên Sở Lăng quay đầu, nhất thời hướng hắn giơ giơ lên cánh tay. Khi hắn đi tới Viên Sở Lăng trước mặt về sau, nhìn hắn tròn vo cái bụng, nhếch miệng cười nói, ta nói tiểu tử ngươi, tỷ thì thế nào trung học đệ nhị cấp thời điểm lại mập một vòng? Không phải nói quân huấn thật cực khổ sao? Viên Sở Lăng cười hắc hắc nói, quân huấn là cố gắng khổ, nhưng ăn cũng không tệ a. Không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất lượng cơm ăn tăng trưởng. Được rồi, không nói cái này. Lão đại ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Tu chỉ bên trong, cười nói, ta thì ở lại đây a. Viên Sở Lăng kinh ngạc nói, ngươi ở nơi này mua biệt thự? Đường Tu cười nói, người nhà đưa, đi thôi, theo ta đi vào ngồi một chút, đợi lát nữa ta còn muốn trở về tinh thành. Viên Sở Lăng đi theo Đường Tu bên người, tiến nhập khu biệt thự về sau. Hiếu Kỳ nói, lão đại, ngươi trở về tinh thành làm cái gì? Còn nữa, ngươi nói người nhà ngươi đưa, người nào số tiền lớn như vậy? Đường Tu cười nói, ta nói ngươi có thể không thể đừng như 10 vạn câu hỏi vì sao tựa như. Ngươi nói một chút, tới Ma Đô thời gian dài như vậy, tại sao không có liên hệ ta? Có phải hay không cua được Mỹ Mi? Có khắc phái không có nhân tính? Viên Sở Lăng kinh ngạc nói, lão đại, ngươi phái người điều tra ta, làm sao biết ta cua được Mỹ Mi? Đường Tu không nói, hắn không nghĩ tới, Viên Sở Lăng cái này đại mập mạp, lại vẫn thật cua được Mỹ Mi. Mới vừa hắn sở dĩ vừa nói như vậy, hoàn toàn là bị Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng bọn họ ảnh hưởng. Đi tới biệt thự, Viên Sở Lăng đi thăm một vòng, sau đó chạy về đến lầu một phòng khách, nhìn ngồi ở trên ghế salon hút thuốc lá Đường Tu. Thở dài nói, lão đại, ngươi nơi đây thật không sai. Ta quyết định, về sau mang theo Mỹ Mi mướn phòng tiền có thể tiết kiệm. Nhớ kỹ lưu cho ta căn phòng. Cút, Đường Tu cười mắng, ngươi cái này có tiền phú nhị đại. Muốn phòng ở tìm cha ngươi đi. Viên Sở Lăng đặt mông ngồi ở Đường Tu đối diện, cười hắc hắc nói, lão đại, ta phát hiện ngươi thay đổi, trở nên hẹp hòi. Không được, ngày hôm nay trở về tinh thành vé máy bay, ngươi chi trả, để đền bù tâm linh của ta bị thương. Đường Tu thấy buồn cười, hỏi, ngươi cũng muốn trở về tinh thành? Viên Sở Lăng cười hắc hắc nói, kỳ thực, ta hôm nay tới tìm ngươi, nhưng là có chuyện đàng hoàng. Phụng nhà của ta lão gia tử mệnh lệnh, cần phải mời ngươi về đi xem đi. Hắn nói, có một số việc muốn nói với ngươi nói chuyện. Đường Tu mê hoặc nói, ba ngươi tìm ta nói chuyện gì? Viên Sở Lăng nhún vai, lắc đầu nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hắn hiện tại không cho ta nhúng tay nhà sinh ý. Mỗi lần ngoại trừ cho ta tiền, hay là cho ta tiền, ngược lại thì ngươi, hắn gần nhất bắn nhiều cái điện thoại, mỗi lần đều hỏi ngươi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, vậy chúng ta hiện tại sẽ lên đường trở về đi. Vừa lúc ta cũng có chút sự tình cần trở về tinh thành đi làm. Viên Sở Lăng xua tay nói ra, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta còn có những chuyện khác tìm ngươi đây. Đường Tu hỏi, còn có chuyện gì? Viên Sở Lăng cười hắc hắc nói, lão đại, lần này tìm ngươi, ngoại trừ ba ta chuyện phân phó bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là muốn tìm ngươi kết phường việc buôn bán. Ta đây, trong tay thật có không ít tiền, ta có thể nhìn chúng một cái hạng mục, muốn oanh oanh liệt liệt làm. Cho nên, hắc hắc. Đường Tu liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi xem ta giống như là kẻ có tiền sao? Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn đang đọc sách, ngươi sờ mó vớ vẩn làm ăn gì? Về sau có thời gian xử lý sao? Viên Sở Lăng thu hồi nụ cười trên mặt, chăm chú nói ra, lão đại, ngươi tuyệt đối là kẻ có tiền, tối thiểu so với ta giàu có mấy ngàn lần, ngươi trước nghe một chút ta kế hoạch. Nếu như ngươi cảm thấy có thể thực hiện, vậy ngươi liền đầu tư theo ta làm một trận. Nếu như cảm thấy không được, ta đây suy nghĩ một chút nữa. Đường Tu nói ra, vậy ngươi nói một chút xem, muốn làm cái gì sinh ý? Viên Sở Lăng hỏi, lão đại, ta đến Ma Đô sau đó, ăn chơi đàng điếm chơi nhiều thời gian. Ở một lần trong lúc vô tình phát hiện một việc, hiện tại đầu năm nay, thành phố lớn sinh hoạt nhịp điệu rất nhanh, rất nhiều tiền lương tộc mỗi ngày mở mắt đi làm, tan việc chính là sống về đêm, á khỏe mạch vô cùng nghiêm trọng. Ta nghĩ, ở Ma Đô mở một nhà đại hình tập thể hình quán. CVT, mấy hôm nay muội bận quá, em thông cảm à, muội xin lỗi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.